Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 78, góc truyện audio.com. Chương 78, nồi lẩu người đàn ông mạnh mẽ Mục Lâm Kiên nhìn lũ trẻ vui vẻ chạy đến chỗ Vũ Vân Hân. Mỗi đứa đều hôn và ôm cô một cái. Vũ Vân Hân ôm trái phải, không khỏi cong lên khóe miệng. Sự ấm áp mơ hồ khiến anh cũng muốn có được. Búp bê, chúng ta sẽ ăn gì tối nay? Há cảo nóng lòng muốn ăn thịt ngon. Chúng ta đi ăn lẩu thì sao? Vũ Vân Hân ngày hôm qua đã được trả lương. Dạo này có rất có tiền. Được chứ? Ba đứa trẻ nắm bàn tay nhỏ bé của mình và đi theo Vũ Vân Hân đến bảng chỉ dẫn trạm xe buýt. Giờ cao điểm có rất nhiều người ra vào. Ai cũng vội vã chạy về nhà. Nếu không chú ý sẽ rất dễ bị lạc. Vũ Vân Hân thỉnh thoảng quay lại nhìn con mình. Con nhất định phải đi theo mẹ. Vâng, ba đứa trẻ rất ngoan ngoãn và không bao giờ chạy xung quanh trừ khi chúng nhìn thấy. Wow, chị gái này xinh thế. Bánh bao đột nhiên dừng lại. Anh có thể tử tế chút không? Đừng có mà bị nhiễm bệnh mê trai như anh mê gái của búp bê. Được không? Màn thầu trợn mắt nhìn hắn. Vũ Vân Hân là một người mê trai. Cho dù trở thành mẹ, cô cũng không thể không đu idol. Búp bê, nhà hàng lẩu này không phải lần trước mẹ nói chủ quán đẹp trai sao? Há cảo có trí nhớ rất tốt. Lúc đó mới đi xe buýt Vũ Vân Hân vô tình nhắc tới. Liền nhớ ra, Vũ Vân Hân nhếch miệng ngượng ngùng. Mẹ giàu rồi, mẹ không thể đi ngắm anh chàng đẹp trai ăn lẩu sao? Ngấy chết đi được, màn thầu không thích. Bởi vì cậu nhìn thấy những người phục vụ bên trong đều không mặc áo sơ mi. Tất cả đều là những người đàn ông lực lưỡng. Cái gì mà ngấy? Đúng là con nít. Vũ Vân Hân đã nghe nói đến cửa hàng này từ lâu. Nhưng cô không dám vào vì không có tiền. Bây giờ có tiền, cô phải cảm nhận được sự phục vụ của những mỹ nam. Mục Lâm Kiên, người đã đi theo suốt quãng đường. Ngồi trong xe không nói nên lời. Qua cửa kính ô tô, tôi nhìn thấy tầng 2 của nhà hàng lẩu. Từng người đàn ông mạnh mẽ đeo tạp dề đi lại. Anh không vui lạnh giọng nói. Chết cũng không khỏi bệnh mê trai. Lục Tâm cười khẩy. Phụ nữ 30 giống như sói và hố. Mục Lâm Kiên nhìn chằm chằm với vẻ chán nản. Anh vô thức ngắm nhìn bắp tay, cơ ngực, cơ bụng và cả đôi chân dài miên man của mình. Vóc dáng không thua kém các mỹ nam này chút nào. Tổng giám đốc Mục, chúng ta đi tìm hiểu thử xem sao nhé. Lục Tâm ngay lập tức đặt một phòng bao cho anh. Qua cửa sổ phòng của anh có thể nhìn thấy Vũ Vân Hân ở dưới lầu. Từ lúc đi đến hiện tại, người phụ nữ sắc mặt hơi đỏ. Cô xem qua menu, gọi món các con muốn đi. Ném thực đơn cho ba đứa trẻ. Chúng quay lại và trò chuyện với anh giai phục vụ. Đây là đặc điểm của cửa hàng anh sao? Lẩu anh chàng mạnh mẽ. Nhiều cô gái đến lắm nhỉ? Người phục vụ cười đầy ẩn ý. Đa số đều là con gái. Nhưng món lẩu của chúng tôi thực sự rất ngon. Mùa đông không có quần áo không lạnh sao? Cô nói, ánh mắt không khỏi nhìn vào cơ bắp cường tráng của người đàn ông. Không, sẽ không lạnh đâu vì ở đây có máy sưởi. Sau một hồi trò chuyện, anh giai phục vụ từ từ buông tay ra. Không quên khoe bắp tay trước mặt cô. Ba đứa bé đáng yêu lần đầu tiên nhìn thấy sức hấp dẫn của người đàn ông. Hai mắt sáng lên, thật là đàn ông. Có thể là chúng không có cha từ khi mới sinh ra. Nên hiểm khi nhìn ai có vóc dáng đô như vậy. Chúng cháu có thể chạm vào nó không? Ba đứa trẻ đáng yêu hỏi đầy mong đợi. Tôi cũng có thể chạm vào nó sao? Vũ Vân Hân không biết xấu hổ hỏi. Tất nhiên, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình của họ. Anh giai phục vụ vui vẻ xoay người để họ chạm vào bắp tay của mình. Chà, thật là một cảm giác kỳ diệu. Chúng ta phải lớn lên để trở thành người đàn ông như thế này. Vũ Vân Hân bẽn lẽn cười khúc khích, đưa tay ra nắn bóp. Cơ bắp rắn chắc và sự đụng chạm của anh chàng trẻ tuổi đã thỏa mãn trái tim cô đơn của cô. Búp bê, chúng ta lại đến đây ngay sau khi mẹ có lương nữa đi. Đôi mắt của bốn người sáng lên. Như thể họ đã khám phá ra một thế giới mới. Mục Lâm Kiên, người đang ngồi trong cánh, trở nên lạnh lẽo và xây sầm. Cách chương.